Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 558. Bờ biển tản bộ, xác nhận, khả năng bởi vì rượu cồn nguyên nhân, Chu Hạ phản ứng có chút chậm lụt, chờ hắn minh bạch tình huống gì, muốn có hành động, lại chỉ nghe được cửa đóng lại thanh âm, nơi đó còn có nhị địch bóng người. Chuyện này là tình huống gì? Chu Hạ nghĩ đến hai người gần mà là thiên hạ sống chung. Quan hệ càng ngày càng mật thiết. Bây giờ nước chảy thành sông. Tựa hồ phát sinh cái gì cũng là thuận lý thành chương. Vậy làm sao cuối cùng cứ như vậy? Hắn ngồi dậy xoa xoa hơi đau đầu. Sau đó ngửi được tự mình mùi rượu. Cảm giác trên người không thoải mái. Liền dứt khoát trực tiếp đi ra khỏi phòng. Ở trong phòng ngoại mát mẻ trong bể bơi rót đứng lên. Hơi lạnh gió biển thổi phất. Ở trong ao nước ngâm. Chu Hạ cuối cùng là thanh tỉnh rất nhiều. Có lẽ là mới vừa rồi mùi rượu quá nặng. Để cho nhị địch có chút không cách nào đầu nhập đi. Chu Hạ tâm lý âm thầm suy nghĩ. Nhưng là hôm nay cứ như vậy đi. Vậy sau khi trở về. Hắn không biết lúc nào mới có thể quang minh chính đại thấy nhị địch. Mặc dù hai người quan hệ chỉ kém xuyên phá một tầng cuối cùng cửa sổ. Nhưng là không đạt tới lời nói. Hai người kia thân phận chênh lệch nguyên nhân. Trở lại quốc nội sau. Vậy thì sẽ dần dần lãnh đạm đi xuống. Chu Hạ nghĩ tới đây nhanh chóng đi ra hồ bơi. Đi vào trong căn phòng đang tắm lúc này đem tự mình hoàn toàn thanh tẩy một lần. Sau đó đánh răng sau đó, thay một bộ không chút tạp chất thư thích quần áo, dự định liền muốn như vậy đi tìm nhị địch, đột nhiên nghĩ đến nàng là với trợ lý ở cùng một chỗ. Không khỏi chần chờ, cuối cùng hắn vẫn bấm nhị địch điện thoại, qua nửa phút, đối phương mới tiếp thông. Này, lão bản ngươi được, xin hỏi có chuyện gì không? Nhị địch có chút không biết làm sao. Vừa mới phát sinh loại tình huống đó, bây giờ Chu Hạ lại gọi điện thoại đến, nàng vẫn là rất hoảng. Tiểu địch, mới vừa rồi thật xin lỗi, ta có chút lỗ mãng, ngày mai ta liền phải đi về. Ngươi đi ra, chúng ta ở bờ biển đi một chút, có một số việc ta muốn nói rõ với ngươi rồi. Chu Hạ cân nhắc ngôn ngữ, tận lực uyển chuyển nói với nhị địch đến, ước chừng trầm mặc 30 giây. Nhị địch lúc này mới lên tiếng rồi. Vậy cũng tốt, ta lập tức đi ra. Ngoại trừ thời gian hơi trễ, đã sắp 10 giờ, nhị địch cũng không biết thế nào cự tuyệt, chỉ là tản bộ nói chuyện. Nàng thực ra cũng rất muốn biết Chu Hạ rốt cuộc muốn nói gì. Có phải là nàng hay không trong lòng thật sự mong đợi. Mảnh này bãi biển bên cạnh ngoại trừ có đông đảo bờ biển quán rượu. Còn có còn lại rất nhiều quán ăn các loại thiết thi. Mặc dù đã 10 giờ tối, nhưng là trước cửa cũng đèn sáng, cho nên cũng không hiển nhiều đen. Chu Hạ cùng nhị địch cũng là nhập gia tùy tục, mặc bãi cát dày còn có hiu nhàn mùa hè áo mỏng. Chúng ta bên kia đi một chút, Chu Hạ chỉ bãi biển, cách đó không xa nơi đó còn có vài người ở bên bãi biển bên trên chơi đùa. Được. Hai người ăn ý hướng ít người địa phương đi tới. Nhị địch, người cũng còn nữa mấy ngày tự sát thanh đi. Chu Hạ mở miệng hỏi. Nếu như nhị địch vai diễn tập trung quay chụp, vậy cũng đã sớm chụp xong. Ừ, còn nữa 4 ngày là có thể chụp xong. Đến thời điểm đoàn kịch sẽ rời đi nơi này trở lại quốc nội tiếp tục quay chụp. Nhị địch gật đầu, một cái thấp giọng nói. Phía dưới là lặp lại, một hồi sửa đổi hoàn thành, khả năng bởi vì rượu cồn nguyên nhân, Chu Hạ phản ứng có chút chậm lụt, chờ hắn minh bạch tình huống gì, muốn có hành động, lại chỉ nghe được cửa đóng lại thanh âm, nơi đó còn có nhị địch bóng người. Chuyện này là tình huống gì? Chu Hạ nghĩ đến hai người gần mà là thiên hạ sống chung. Quan hệ càng ngày càng mật thiết. Bây giờ nước chảy thành sông, tựa hồ phát sinh cái gì cũng là thuận lý thành chương. Vậy làm sao cuối cùng cứ như vậy?